Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 170, đồ nhi, người không ngoan, 6. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, 6, ngươi, Hạ Hàm Trần thấy vậy, căm tức nhìn Vân Y, nàng vừa rồi. Thế nhưng như thế đùa bỡn mình, Vân Y trong tay cuốn lên một giải lụa bạch, nắm trong tay, mà một đầu khác, lại buộc nửa cái ở trên thân thể Hạ Hàm Trần. Nhìn Hạ Hàm Trần biểu tình tức giận, Vân Y khóe miệng gợi lên ý cười nghiền ngẫm, địa phương ta muốn mang ngươi đi, cũng không phải là dùng chân liền có thể đi đến, ngàn dặm độn thuật, thủy với dưới chân, may mắn ở thời điểm tiếp thu cốt truyện, hệ thống còn thực hào tâm mà cùng nhau đem ký ức ký chủ sở hữu đều đưa vào ở trong đầu nàng. Bằng không, nàng thật đúng là không biết, nếu muốn thi triển pháp thuật, nguyên lai còn rất phiền toái, đặc biệt là thủ pháp phức tạp kia, đờ mờ, nàng thiếu chút nữa liền quên mất, màn trời hạ bạc phong tuyết sắc oánh lam, vải nhung sông băng pha lê dạng trong suốt, cư cao phóng nhãn nhìn lại, phía chân trời sừng sững trắng như tuyết tuyết sơn đỉnh băng. Dưới ánh mặt trời thập phần lóa mắt, cái này, chính là địa phương ký chủ vẫn luôn sinh hoạt. Cánh đồng băng tuyết, Vân Y lúc này mới đột nhiên nhớ tới, ký chủ giống như, vẫn luôn là tuyết hồ đâu, nhìn Hạ Hàm Trần kia run nhẹ nhẹ thân mình, lạnh đến phát run, Vân Y tâm tư vừa động, một kiện cựu y liền xuất hiện ở trong tay nàng, phủ thêm đi, cựu y cũng không biết nguyên thân là từ đâu lấy tới. Khụ khụ, dù sao sợ người lạnh, lại không phải nàng. Hạ Hàm Trần theo bản năng mà tiếp nhận y phục trong tay Vân Y, tuyết trắng xóa bao trùm toàn bộ bình nguyên. Vực thẳm sâu không thấy đáy. Đi thôi, chúng ta đi xuống, Vân Y hướng Hạ Hàm Trần vươn tay. Hạ Hàm Trần nhìn thoáng qua nàng, chán ghét nhìn nàng, Hạ Hàm Trần cự tuyệt. Giải lụa choàng trong tay Vân Y lại lần nữa bao lấy thân mình Hạ Hàm Trần. Vân Y dùng sức lôi kéo. Hạ Hàm Trần bị Vân Y quấn vào trong lòng ngực, mặt trời lặn, giữa một vùng núi phủ dày tuyết, Vân Y ôm Hạ Hàm Trần, gió mạnh từ bên tai thổi qua, Hạ Hàm Trần ánh mắt chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt Vân Y, hắn muốn đem nàng thấy rõ. Để một ngày nào đó, sẽ tự mình giết nàng, bất quá, thấy Vân Y pháp thuật cao thâm như thế, Hạ Hàm Trần trong lòng càng cả kinh, nói như vậy. Hắn đến tu luyện ít nhiều 10 năm, mới có thể đủ vượt qua. Nhưng mà, mùi hoa mai quen thuộc tự bên cạnh người trên người truyền đến. Thiếu niên tâm run lên, thân thể tự nhiên kháng cự muốn tách ra. Vân Y liền đem hắn ôm chặt hơn nữa. Đừng nhúc nhích, muốn chết người liền tiếp tục động đi. Vân Y cúi đầu, cố ý ở bên tai hắn uy hiếp. Thiếu niên tránh thoát không được cũng không dám tránh thoát. Nhìn cảnh sắc bên người không ngừng thay đổi, sắc mặt cứng đờ lạnh lẽo, không khỏi hoài nghi chính mình có một ngày có thể thắng qua nàng hay không. Vân Y giống như biết tâm tư Hạ Hàm Trần, yên tâm, lấy thiên tư ngươi, nếu ngươi có thể đạt tới độ cao, nhất định sẽ siêu việt hơn ta. Chấm, Hạ Hàm Trần thân thể đột nhiên cứng đờ, vì cái gì, chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ ngươi giết ta, chấm, Vân Y cười khẽ, đương nhiên ngươi có thể giết ta khi ấy có lẽ ta còn sẽ sợ ngươi 3 phần. Chỉ tiếc, hiện tại, mà nói, vững vàng rơi xuống đất, Vân Y không nói ra lời đằng sau. Hạ Hàm Trần hung hăng mà nhìn bóng dáng Vân Y, hận nàng tư thái cao cao tại thượng không đem hắn đặt ở trong mắt. Chính là đáy lòng lại mê mang. Rõ ràng, đây mới là đối với hắn có lợi nhất, người kia đối hắn càng là khinh miệt, nhưng cũng càng có thể cho hắn cơ hội trưởng thành. Cách chương.